Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849. Chương 849. Vị diện chúa tể. Trương Tiểu Minh tuy cố hết sức khuyên bảo, thế nhưng Trương Phàm vẫn không có lập tức đáp ứng. Hắn đối với chủ thần nói, ta có thể hay không lo lắng nữa một đoạn thời gian. Chủ thần khẽ cười một tiếng, nói, có thể, bất quá ta tin tưởng, người suy tính kết quả, nhất định sẽ như ta mong muốn. Trương Phàm do dự một chút, lại hỏi, có người để cho ta giúp hắn. Ngươi là nghĩ cứu cái kia điêu ngoa tiểu cô nương à? Không có vấn đề, ngươi có thể mang nàng đi. Kỳ thật vốn ta là muốn để lại nàng ở chỗ này. Hấp dẫn Ngô Việt đến đây thuận tiện nói một câu. Hắn cũng là tạo của ta thần kế hoạch một cái trong đó. Chỉ bất quá cuối cùng hắn đã thất bại. Trương Phàm nghe vậy, cười khổ một tiếng. Mình và Ngô Việt đấu lâu như vậy, kết quả cũng chỉ là nhân ra vật thí nghiệm mà thôi. Bất quá điều này cũng làm cho Trương Phàm thấy được càng cao tồn tại, cường đại hơn tồn tại. Trong lòng của hắn cũng có chút chờ mong, thật mong chờ có thể tiếp xúc đến cái kia cường đại tồn tại. Chủ thần, sáng thế thần, suy nghĩ một chút để cho nhân tâm chiều sục sôi. Đương nhiên, chủ thần cũng không có để cho Trương Phàm lập tức trở về. Mà là tại kế tiếp trong mấy ngày này, nàng mang theo Trương Phàm, trước quen thuộc một chút công tác hoàn cảnh, cùng công tác chương trình. Kỳ thật công tác rất đơn giản, hơn nữa có rất nhiều trống không thời gian có thể làm mình thích sự tình. Mà còn có thể tùy ý xuyên việt đến này 3 vạn cái vị diện bên trong bất kỳ một cái nào. Trương Phàm lúc này cũng làm cho Lăng Tiêu từ tái sinh vật trong không gian xuất ra. Chủ thần thấy được Lăng Tiêu, gật gật đầu, nói, ừ, quả nhiên là cái không tệ nữ hài. Sau đó rồi lại đối với Trương Phàm nói, này 3 vạn cái vị diện ngươi có thể tùy tiện xuyên việt. Chúng đều từ ngươi tới chúa tể, đến lúc đó nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Trương Phàm có phần xấu hổ, Lăng Tiêu lại là một bộ tò mò bộ dáng, nhìn xem này chủ thần. Rốt cục tới, 3 ngày sau đó, chủ thần hỏi Trương Phàm, người suy nghĩ kỹ càng sao? Ừ, Trương Phàm gật gật đầu, ta quyết định muốn tiếp nhận công tác của ngươi. Đi qua 3 ngày này lý giải, Trương Phàm đã cân nhắc có rất rõ ràng, nơi này công tác rất thanh nhàn. Đây đối với đã trải qua nhiều như vậy chém chém giết giết, thỉnh thoảng muốn lo lắng cho mình bất cứ lúc nào cũng là sẽ không toàn mạng Trương Phàm mà nói, thật sự là rất khó được một phần công tác. Càng trọng yếu hơn là có nhiều thời gian như vậy, hắn có thể hảo hảo bồi bồi Lăng Tiêu, cùng Lăng Tiêu đi từng cái vị diện đi một chuyến, nhìn một cái, tin tưởng Lăng Tiêu cũng sẽ thích. Chủ thần nghe vậy, mang trên mặt nụ cười, sớm nói qua ngươi hội đáp ứng. Sau đó tay phải tại Trương Phàm trên trán nhẹ nhàng khẽ điểm. Trương Phàm lập tức cảm giác được đại lượng tin tức dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Những tin tức này, khái quát lên chính là 4 chữ. Ngũ duy không gian, đây cũng không phải là năm đó cái kia tử nhân vương ngũ duy không gian. Tử nhân vương ngũ duy không gian, nhiều nhất chỉ là một chút da lông mà thôi. Này chủ thần truyền thụ cho Trương Phàm ngũ duy không gian tri thức, là có thể đủ một ý niệm hủy diệt một cái vị diện, một ý niệm sáng tạo tân vị diện tri thức. Dù cho Trương Phàm lúc trước đối với ngũ duy không gian có một chút hiểu rõ, nhưng tiếp xúc đến những kiến thức này, trong nội tâm còn là rất là rung động. Hiện tại hắn rốt cuộc biết kia 5 tỷ vạn độc cốc đệ tử là chết như thế nào. Ngũ duy không gian pháp tắc, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho kia 5 tỷ người tiêu thất vô ảnh vô tung. Này có thể so sánh nguyên lực trả lại mạnh hơn lớn hơn nhiều. Chủ thần tướng những kiến thức này đều truyền thụ cho Trương Phàm. Nói, hiện tại ngươi đều có thể tiền nhiệm, thực tập kỳ vì 300 năm, đầy 300 năm về sau, ngươi liền có thể chuyển chính thức, đến lúc đó mới có tiền lương. Một năm tiền lương là một quả siêu năng thạch. Trương Phàm tiếp thu nhiều như vậy tri thức, cũng biết siêu năng thạch đối với chủ thần tác dụng liền tương đương với đá năng lượng đối với võ giả tác dụng. Hắn gật gật đầu, đa tạ chủ thần, không cần bảo ta chủ thần. Nữ nhân kia hiển lộ một thân nhẹ nhõm, hiện tại ta đã không phải là chủ thần, ta có thể đi sáng thế thần chỗ đó học tập thiên đạo, ngươi chính là này 3 vạn cái vị diện chủ thần. Kia nữ nhân nói xong, vươn tay ra, hướng Trương Phàm lung lay ngón tay, sau một khắc, liền đã biến mất. Trương Phàm quay đầu nhìn Lăng Tiêu, lại nhìn một chút Trương Tiểu Minh, nhìn nhìn lại đại sảnh phía trên kia rất nhiều cái màn ảnh. Trong lòng có chút bừng tỉnh, chủ thần nhanh như vậy liền đem 3 vạn cái vị diện trao cho mình. Điều này thật sự là quá thảo suất a. Bất quá nếu như chính mình là hắn tạo thần công trình kết quả, hiển nhiên hắn đối với chính mình khảo sát từ chính mình ban đầu ở 301 phòng thí nghiệm cũng đã bắt đầu, như vậy vừa nghĩ cũng liền bình thường trở lại, lẳng lặng đứng đó một lúc lâu. Trương Phàm chỉ vào phía trên kia rất nhiều cái màn ảnh, hỏi, Lăng Tiêu, người nghĩ đi đâu cái vị diện? Lăng Tiêu chỉ vào một cái tràn đầy tử sắc thực vật thế giới, nói, thế giới này nhìn lên chơi rất khá, vậy đi xem một chút. Nói xong, Trương Phàm cùng Lăng Tiêu thân ảnh đã tiêu thất. Trương Tiểu Minh thông qua màn hình nhìn xem cái kia tử sắc thực vật trong thế giới. Trương Phàm cùng Lăng Tiêu thân ảnh, hắn mỉm cười gật gật đầu, có thể thấy được Trương Phàm có như vậy hạnh phúc kết cục. Trong lòng của hắn cũng thay Trương Phàm bọn họ cao hứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.